Trường Sơn, âm vang Trường Sơn. Đêm Trường Sơn vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa, hòa ngàn hương thương nhớ. Hồng quân chúng trao thấy bác như đang đứng nơi này. Quê như vẽ người xưa ngủ, xưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng nhìn.